Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Phong lưu chi danh đầy thiên khuyết. Hạ Cực Quấn trở về khách sạn, đem cái kia cất giấu trường sinh linh đào bí mật ngọc bội trực tiếp ném cho Hồng Vân. Ngươi mang theo, không nên bị bất kỳ người nào nhìn thấy. Có bất cứ dị thường nào đều kịp thời nói cho ta. Nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hạ Cực tự nhiên sẽ không bản thân trực tiếp cầm cái này cổ ngọc. Hắn được chứng kiến Bích Lam chi nhãn dẫn đường công kích hệ thống, liền sẽ không dễ dàng cầm loại ngọc này đeo. Không phải là không có năng lực ứng đối, mà là sự tình có phần công. Ngọc bội kia thả Hồng Vân cái kia trước qua quan sát kỳ lại nói. Về phần Hồng Vân, bản thân bộ hạ liền nên thừa nhận nguy hiểm. Nếu như chịu không được, cái kia có điều là chết sớm chết muộn vấn đề. Hồng Vân cũng hiểu rõ, vẫn còn là hai tay dứt khoát tiếp nhận ngọc bội kia. Trịnh trọng thả vào bản thân túi thơm, ở bên hông treo tốt, cung kính nói, vâng, chủ thượng. Đây là chủ thượng khảo nghiệm. Bóng đêm dài dằng dặc, Hạ Cực thoải mái mà tắm rửa một cái, sau đó ngáp một cái nằm ở trên giường. Hồng Vân tức thì ngồi nằm sấp ở bàn gỗ bên cạnh. Hạ Cực có chút ngủ không được, tùy ý nói, Hồng Vân, người luyện tập công pháp nên là thích khách loại truy tung, ẩn giấu, còn có ám sát tương quan pháp môn chứ? Vâng, chủ thượng. Muốn biến cường sao? Muốn, vì cái gì muốn? Ta, người bình thường đến đâu đều có bản thân câu chuyện. Huống chi là Hồng Vân, nàng chỉ là nhất thời nghẹn lời, không biết từ nơi nào nói lên. Huống chi nàng không xác định vị này thần bí khó lường chủ thượng có phải thật vậy hay không muốn nghe bản thân nói chút nhỏ vụn câu chuyện. Còn có tâm cảnh của mình. Hạ Cực cười cười, được rồi. Có liền tốt, trên đời này liền sợ liên biến mạch động cơ đều không có. Vậy coi như thật sự xong rồi. Hồng Vân rất tán thành gật gật đầu. Hạ Cực cười nói, ví như ta đi, ta chưa từng muốn biến cường. Hồng Vân, nghĩ một chút, Hạ Cực lại tăng thêm câu. Ta cũng không biết mình cường hay không. Thế giới này quá thâm trầm. Hồng Vân, vị này tướng mạo phổ thông, lại có thể đóng vai lấy song trọng gián điệp nữ tử không biết nên thế nào hồi. Chủ thượng chính là có thể đem loại này trang bức nói như vậy tươi mát thoát tục nói ra tới. Hồng Vân trong lòng là bội phục. Hai người rất nhanh không nói thêm gì nữa. Trên giường tiếng vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Hồng Vân cũng nằm bàn chậm rãi ngủ thiếp đi. Hiện tại nàng chỉ là tên hộ vệ lấy Ninh Phi đệ đệ thị về. Ở đây tòa lắc lư trong gió vương đô bên trong, không có người sẽ biết chủ thượng sẽ có bao nhiêu khủng bố. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kinh khủng địch nhân vắt hết óc đánh lén qua tới. Cho nên, bọn hắn là an toàn. Sáng sớm hôm sau, Hồng Vân đột nhiên bừng tỉnh. Nàng hai mắt vừa mở liền thấy ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ quang rơi. Ở hoàng gỗ lê trên bàn an bình quăng xuống giếng cách kim khối. Kim ngăn chứa rơi tại một chương bị chén cái nắp đè ép giấy mỏng bên trên. Giấy bên trên bút mực như mới. Giấy bên cạnh tức thì một căn đốt đến cuối mộc hương. Trải qua bình thường sát thủ huấn luyện, Hồng Vân tự nhiên một nhãn nhận ra. Đây là thôi miên cũng là chợ ngủ hương. Nàng thân thể kéo căng, chậm rãi quay người. Sau lưng trên giường sớm liền không có người, chủ nhân hiển nhiên đã rời đi. Hồng Vân lắc đầu, cùng chủ thượng ở cùng nhau bản thân lo lắng cái gì. Đừng nói là không có người biết chủ thượng thân phận, coi như biết, lấy chủ thượng thực lực cùng thủ đoạn, có ai có thể gây tổn thương cho hắn. Nàng chuyển qua ánh mắt, cầm lên chương kia giấy mỏng, giấy bên trên viết bốn chữ, khó biết như âm. Lại hướng xuống tức thì cái này môn công pháp tinh tế miêu tả. Hồng Vân trong con mắt hiện lên chấn kinh. Cái này không phải sát thủ ngầm Hồng Lâu độc môn tuyệt học sao? cái này ở độc môn tuyệt học bên trong cũng coi là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Có thể nói là mỗi cái sát thủ đều tha thiết ước mơ pháp môn. Nhìn lại một chút chợ ngủ hương, Hồng Vân nơi nào vẫn không rõ là ai nhóm lửa. Nàng nhẫn không nổi khóe môi có chút câu lên, để phổ phổ thông thông khuôn mặt cũng mang lên chút ấm áp. Nàng nhìn xem không gặp người chỗ xa, nhẹ giọng nói câu, tạ ơn chủ thượng, xem, là thượng tướng quân, vương đô bên trong tướng quân nhưng là không ít. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi mới tới Thiên Khuyết Thành chứ? Đúng vậy, a hát, thế nào? Thượng tướng quân nhưng là nhân vật truyền kỳ a hát, hắn nhưng là ở Tây Hạ Đại Chu Hoàng gia luận võ bên trong. Áp trục đăng tràng. Nhất cử định càn khôn nam nhân. Đúng vậy, a hát, hắn nhưng là có thể huấn luyện được Hoa Khôi Phong Lưu tướng quân. Hắn nhưng là không đi Kim Loan Thành, lại ở nửa đảo xuống xe, say rượu cuồng ca, thẳng đến Phi Hoa Cung nam nhân. Ếch, ta tuần này cuồng nhân, phượng ca tiếu tiên thần, tay cầm xanh bình ngọc, không vào Kim Loan Thành. Đám người lúc nói chuyện đều là cười tâu toét, cái này để người xứ khác cảm thấy chẳng hiểu gì cả. Người xứ khác lại hỏi, thượng tướng quân võ công rất mạnh sao? Đám người liền cười ha ha lên, lẫn nhau xem một chút, lộ ra nam nhân đều hiểu sẽ tâm cười một tiếng, mà không hiểu bọn hắn tức thì quăng đi khinh bỉ ánh mắt. Một bộ, liên tiếp người đều không biết, bộ dáng. Vẫn là có cái đàng hoàng người hảo tâm cho cái này một mặt mộng bức người xứ khác giải thích. Thượng tướng quân nếu như biết võ công, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Mấu chốt là hắn, không biết võ công, người xứ khác chấn kinh. Chỉ người đàng hoàng kia cười nói, gạt ta chứ, ý nghĩ của hắn rất bình thường. Không biết võ công, thế nào áp trục đăng tràng, nhất cử định càn khôn. Ở đây dùng võ lập quốc Đại Chu, lại thế nào say rượu cuồng ca, không vào hoàng thành, chỉ túc thanh lâu, người đàng hoàng kia gấp, nói ngươi lại không tin, lúc trước chúng ta gọi lên tướng quân vương đô đại bao cỏ. Ngươi tùy tiện kéo người đều có thể biết, hiện tại hắn phong lưu chi danh đầy vương đô, chúng ta đều không gọi như vậy, cũng không thích hợp. Hiện tại chưa thấy qua bên trên dáng vẻ tướng quân người đều rất hiếu kỳ thượng tướng quân dáng vẻ. Dù sao, hắn hạ thấp thanh âm. Ở bên trong có thể chinh phục trăng hoa ngõ hẻm. Bên ngoài có thể chinh phục dị vực công chúa. Thậm chí có thể khoảng chừng một nước chi thắng thua. Cái này cần đẹp trai thượng thiên a hát. Người xứ khác bên người còn ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng là hiệp khách cách ăn mặc. Nghe những lời này, trầm thấp hừ lạnh một tiếng, khó trách ta Đại Chu chịu thiên tai. Thượng tướng quân tới ăn mì. Không biết nơi nào truyền tới thanh âm, một đám người quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Một cái bán buôn trên vai thiếu niên biếng nhác đi tới. Một bộ say rượu không có tỉnh, vẫn còn mộng bức bộ dáng. Cùng Hạ Ninh có mấy phần tương tự khuôn mặt. Lại nhiều dương cương mị lực, xác thực rất là thoải mái, để người nhìn liền sẽ lập tức lên cao đến tiểu bạch kiểm cấp bậc. Hạ cực ngẩn người, hôm nay sao lại không có người gọi ta bao cỏ? Nghĩ một chút còn có chút không thích ứng đâu. Trong ngực móc móc, phát hiện chỉ có hai ngày trước Tề giao cho hắn một khối hoa văn trang sức tinh mỹ ngọc thạch. Ngọc thạch bên trên đứng im khắc vẽ lấy sơn hà đồ. Xem xét chính là tên công thợ khéo sở tác, có giá trị không nhỏ. Hạ cực lại móc móc, hình như không có. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem ngọc thạch này ném ở mặt trên bàn. Lão bản, một bát đỉnh phối mì úp. Phía dưới tự nhiên không phải cái kia tên là Cận Băng Vân tiểu nữ hài. Hắn đã không đi cái kia một nhà ăn. Cái này lão bản là lưng gù lấy thân thể, tựa hồ luôn cảm giác mình hèn mọn tiểu lão đầu. Cái kia tiểu lão đầu chạy ra tới, nhìn một chút trên bàn ngọc thạch, hai mắt tỏa ánh sáng. Thượng tướng quân, cái này quá nhiều rồi. Hạ Cực thúc giục nói, nhanh lên, đói bụng. Tiểu lão đầu lúc này mới cầm lên ngọc thạch. Hắn quyết định từ nay về sau mặt của mình bày đối với thượng tướng quân miễn phí mở ra. Không bao lâu, nóng bừng bừng thêm đóng kho chân giò lợn, lòng gà, các loại thịt băm xào, đùi gà, chân vịt, ruột già, trứng trần nước sôi chờ một chút đỉnh phối mì úp lên bàn. Người bên cạnh nhìn xem một màn này, lại là nghị luận ầm ĩ. Có xem thường nói xong, không hổ là quần là áo lượt bại gia tử. Có cười lạnh, thật ngu xuẩn. Cái kia ngọc thạch giá trị rất cao, thế mà cầm tới đổi một tô mì. Trước đó thiếu nữ kia tức thì lắc đầu không dứt. Ngoài có nạn châu chấu nạn đói người chết đói khắp nơi. Thiên khuyết thành bên trong lại là người giàu có ném một cái ngàn vàng. Cái này thượng tướng quân còn thật không hổ là cái kia họa quốc yêu cơ đệ đệ. Một lá có biết thu, có thể nghĩ cái này tỷ đệ hai người là đức hạnh gì. Đương nhiên, càng nhiều tức thì cười tâu toét xem náo nhiệt. Nghĩ đến thượng tướng quân người này thật là thú vị. Về sau lại có quan hệ với thượng tướng quân câu chuyện có thể ở trà dư tửu hậu nói một chút. Những lời này, Hạ Cực hoàn toàn không quan tâm. Hắn ăn hết hơn phân nửa bát mì, sờ lên bụng, lại trực tiếp hướng hoàng cung đi. Hắn đi xem một chút tỉ tỉ, lại thuận tiện xem một chút cái kia Lam Ngọc tiểu đạo sĩ đoạn mất chi thủ sẽ hay không rất khó chịu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.